Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng kiếm khí bạo khởi. Ba người giờ mới hiểu được, vừa mới gió lốc kiếm khí tại trước mặt nó, chỉ là trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt thôi. Chương 426, sơ dùng vô song. Chương 426, sơ dùng vô song. Cuốn tới kiếm khí, hạo đẳng bành trướng, tự như dòng lũ lao nhanh, ông theo trời gió biển mưa chi thế hướng ba người đè xuống. Như thế kiếm chiêu, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, phát giác nguy hiểm ba người, lập tức xuất ra áp đáy hòm phòng ngự kỹ năng, ý đồ đối kháng cái này một kinh khủng kiếm chiêu. Nhưng mà vô luận là hộ thể chân khí, vẫn là cụ linh chi lực, hoặc là phòng ngự loại kỹ năng, tại đạo kiếm khí này trước, đều tự như giấy đậu hũ, trong khoảnh khắc vỡ vụn. Cầm đầu đại đương gia bị kiếm khí tại chỗ trúng đích. Hắn như bị sét đánh, thân hình bị khí lãng đánh bay trăm mét, từ không trung rơi xuống, trên thân càng là lưu lại một đạo dữ tợn vết thương, tổn thương có thể thấy được xương cốt. 24554. Phát động đoạn cân, cấm hiệu quả trị liệu quả. Còn lại hai người, đồng dạng không có trốn qua kiếp nạn này, phân sơn đoạn hải kiếm có được bắn tung tóe hiệu quả, cứ việc chỉ có 50% tổn thương. Nhưng cũng đủ bọn hắn chịu được. 16541, 13245. Ba người đồng đều từ không trung rơi đập, bản thân bị trọng thương. Để bọn hắn tam mau xương sợ hãi chính là Lâm Tể Trần lại thừa cơ hội này, lại lần nữa bắt đầu mặc niệm pháp quyết. Trên thân khí thế cùng vừa rồi đồng dạng cấp tốc tăng vọt. Không thể để cho tiểu tử này lại ra tay đoạn. Đại đương gia chịu đựng kịch liệt đau nhức từ dưới đất bò dậy, kêu lên hai cái huynh đệ. Ba người đồng thời một lần nữa bay lên giữa không trung, tập thể công hướng Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần chỉ có thể tạm thời gián đoạn pháp quyết, rút kiếm ứng đối. Nhị đương gia tự như thuốc cao da chó, vừa thúi vừa cứng, một thân mình đồng da sắt, phòng ngự kinh người, căn bản không để ý xuất thủ, toàn lực ngăn cản Lâm Tể Trần xuất kiếm. Hiển nhiên, hắn dự định sung làm một cái thuần khiên thịt, thuần MT, đem Lâm Tể Trần một mực cuốn lấy, không cho hắn đối phó hai người khác cơ hội, cũng làm cho hai người khác có thể thỏa thích xuống tay với Lâm Tể Trần. Ba người thế công tự như thủy triều, Lâm Tể Trần nhất thời cũng không giải được, đánh cho bó tay bó chân, mười phần bị động. Nhị đương gia tự hồ nếm đến ngon ngọt, tràn đầy tự tin nói, lão đại, lão tam, chúng ta tiếp tục như vậy xuống dưới, không bao lâu nữa, xa luân chiến hao tổn cũng có thể cho tiểu tử này mài chết. Ha ha, lão nhị nói đúng, gia hỏa này thủ đoạn nhiều như vậy. Trên thân khẳng định có không ít bảo bối, chờ giết hắn, bảo bối liền tất cả đều là chúng ta. Đại đương gia hớn hở ra mặt nói, đồng thời chủy thủ trong tay thế công càng thêm mau lẹ tàn nhẫn, ước gì lập tức đâm chết Lâm Tể Trần đại công cáo thành. Lâm Tể Trần bị này nhị đương gia liếm chó thức thuốc cao thức đấu pháp làm cho phiền muộn không thôi, lại bị đánh đại đương gia một chiêu về sau, hắn quyết định phá cục. Phá cục phương thức không phải chạy trốn, mà là giết chóc. Lâm Tể Trần vặn kiếm làm bộ muốn trảm đại đương gia cùng tam đương gia, hai người xem xét lập tức ăn ý triệt thoái phía sau. Nhị đương gia thì lập tức tùy thân mà đến, tiếp tục cuốn lấy Lâm Tể Trần. Tư thế kia cùng ánh mắt, chính là đang gây hấn với Lâm Tể Trần, phản phất tại nói, đến, chặt ta, hệ huynh đệ liền đến chặt ta. Không nhìn ta ta xem thường ngươi. Lâm Tể Trần hướng hắn miệt thì cười một tiếng, bỗng nhiên giơ lên thanh minh kiếm, một thân linh lực tràn vào trong kiếm, thanh minh kiếm bắt đầu rất nhỏ rung động, mắt lạnh kiếm ngân vang tiếng vang lên. Lâm Tể Trần vặn kiếm mà đứng, mang lẫm liệt thiên uy, liền thân ảnh đều trở nên hư ảo phiêu miểu, coi là thật như kiếm tiên hạ phàm. Vô song kiếm ảnh. Lâm Tể Trần đôi mắt đột nhiên sáng. Trong mắt tựa hồ có tinh hà quang ảnh, vạn sơn giang hà. Thiên phẩm linh kỹ vô song kiếm ảnh. Cùng chia đơn thể phóng thích cùng quần thể phóng thích. Đơn thể kỹ, đối một cái mục tiêu thi triển, trên người đối phương sẽ ngẫu nhiên đổi mới 6 cái nhược điểm trí mạng, tiếp tục 30 giây bên trong, tại trong lúc này, mỗi đánh trúng một cái nhược điểm trí mạng, sẽ tạo thành đối phương 5% HP chân thực tổn thương đồng thời tạo thành 20% hút máu hiệu quả, như đối phương chết bởi nhược điểm trí mạng, tự thân sẽ hồi phục 10% tổng HP. Quần thể kỹ, hóa thân thành kiếm. Biến thành không thể lựa chọn sử dụng trạng thái, có thể trốn qua hết thảy không phải khóa chặt tính kỹ năng, đối 80x80m phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành 5 lần cơ sở kỹ năng tổn thương, 5 lần phạm vi theo thứ tự gấp bội, thấp nhất 500 điểm, tối cao 8.000 điểm. Bị động, vô luận là phóng thích đơn thể kỹ vẫn là quần thể kỹ về sau, cái khác đã bị sử dụng qua linh kỹ thời gian cooldown giảm xuống 20%. Thời gian cooldown, 5 giờ, pháp lực tiêu hao, 9.000 điểm. Đây là Lãnh Phi Yên dạy hắn thiên phẩm linh kỹ, cũng là lần thứ nhất tác dụng tới. Bất quá dùng để giết một cái không phải bốt nhân vật. Lâm Tể Trần cảm thấy có chút ít thua thiệt. Nhưng không có cách, ba người này vây kín phía dưới, bắt đầu chơi vô lại đấu pháp, Lâm Tể Trần không nghĩ biện pháp phá cục, sẽ chỉ bị bọn hắn sống sờ sờ mài chết. Hắn lần này, muốn giải quyết triệt để nhị đương gia khối này thuốc cao da chó. Linh kỹ một phóng thích. Sau một khắc, nhị đương gia ở trong mắt Lâm Tể Trần, trên thân nhiều 6 cái rãnh máu điểm, đây chính là hắn trí mạng sơ hở chỗ. Mà lại chỉ có Lâm Tể Trần một người có thể nhìn thấy. Liền ngay cả nhị đương gia chính mình cũng không biết, hắn chẳng qua là cảm thấy, Lâm Tể Trần tựa hồ đối với hắn tràn đầy hứng thú. Ánh mắt tràn đầy đều là hắn, chứ không nổi bất luận kẻ nào. Không biết còn tưởng rằng hai người có cái gì không thể cho ai biết đi giao dịch đâu. Vô song kiếm ảnh phát động, Lâm Tể Trần như mũi tên, lưỡi kiếm tại nhị đương gia trên thân chém ra lần thứ nhất. Chính xác trúng đích nhược điểm trí mạng một chỗ. 7.148. Rõ ràng không có phát động hội tâm nhất kích, cũng rõ ràng mình phòng ngự đã kéo đến đầy nhất, vừa rồi công kích đối với mình vẫn chỉ là cạo gió mà thôi, hiện tại chăm chú một kiếm, liền để nhị đương gia kêu cha gọi mẹ. Kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân, để hắn không kịp nói chuyện. Nhược điểm trí mạng thứ hai cũng bị Lâm Tể Trần phát động. 7.200. Nhị đương gia rốt cục phát giác được không đúng, hắn một thân cương cân thiết cốt, đánh chết hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì chỉ là bị kiếm nhẹ nhàng đụng một cái cứ như vậy đau nhức a. Rõ ràng đều không phải là nhược điểm a. Mắt thấy Lâm Tể Trần kiếm thứ ba chém tới, nhị đương gia tranh thủ thời gian nâng cánh tay đón đỡ. Lại không nghĩ rằng Lâm Tể Trần lại đổi cái vị trí, lần nữa tại hắn địa phương không đáng chú ý tùy tiện đụng một cái. 7.311. Móa. Mắt thấy thanh máu chỉ còn 2 vạn không đến, nhị đương gia có chút luống cuống. Hắn vội vàng triệt thoái phía sau. Lúc này Lâm Tể Trần lại không quen lấy hắn, như thường đuổi theo, trong tay thanh minh kiếm tiếp tục tại hắn hoàn toàn không có phát giác vị trí lưu lại một đạo vết thương. Rốt cục, 6 cái sơ hở bị Lâm Tể Trần toàn bộ phát động. Nhị đương gia thanh máu thanh không, trực tiếp ở ra rắm. Lão nhị. Đại đương gia cùng tam đương gia bi thống la lên, lại không có thể để tỉnh đã tử vong nhị đương gia. Hai người lập tức đem bi thống hóa thành chiến lực, gầm thét 2 tiếng, hướng Lâm Tể Trần đánh tới, lúc này bọn hắn cũng kinh ngạc phát hiện, Lâm Tể Trần thanh máu. Không ngờ nhiều hơn không ít. Vừa rồi thật vất vả tiêu hao hết thanh máu, đã không hiểu hồi phục hơn phân nữa, đều nhanh tiếp cận về đây. Mẹ nó, hợp lấy vừa rồi hai người bọn họ phí như thế lớn kình hao tổn lượng máu, làm không công. Lâm Tể Trần lại đúng lý không tha người, thiếu đi nhị đương gia cái này thuốc cao da chó về sau, Lâm Tể Trần hành động liền lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Vô luận là đại đương gia vẫn là tam đương gia, đều căn bản gánh không được Lâm Tể Trần biến thái bản tổn thương. Mà lại thiếu đi cái nhân thủ, hai người đã lâm vào hoàn toàn bị động bên trong, thuần dựa vào đón đỡ cùng né tránh thân pháp. Nhưng loại chuyện tốt này không lâu được bao lâu, tam đương gia cũng tại Lâm Tể Trần tàn phá dưới, cuối cùng chết tại dưới kiếm. Chỉ còn lại một vị duy nhất đại đương gia. Chương 427, hai cái lớn tin tức. Chương 427, hai cái lớn tin tức. Đại đương gia cuối cùng cũng không thể thả ra tuyệt kỹ, chết tại Lâm Tể Trần dưới kiếm. Trước khi chết, hắn chỉ tới kịp nói lên một câu, giao thừa khoái hoạt, tiếp lấy liền ở ra rắm. Ba vị Hắc Phong trại thủ lĩnh bỏ mình, còn lại cường đạo thủ hạ, cũng bị Lâm Tể Trần cùng 2 con sủng vật liên thủ toàn bộ thanh trừ, lưu lại đầy địa hồn mộ. Lâm Tể Trần gọi tới Dương Ý Nhu giúp mình cùng một chỗ mở hồn mộ. Về phần 3 cái chủ nhà hồn mộ liền tự mình mở. Lâm Tể Trần đi trước mở nhị đương gia cùng tam đương gia hồn mộ. Quả nhiên là tướng lĩnh cấp NPC, không có gì đồ tốt, huyền phẩm 1 số, địa phẩm 2 kiện, vẫn chỉ là tái đi một lan. Cái cuối cùng đại đương gia hồn mộ, cũng không tệ, ba kiện địa phẩm, hai tử một lam, đáng tiếc không có Lâm Tể Trần có thể sử dụng. Bất quá có một dạng đồ vật, hấp dẫn Lâm Tể Trần chú ý, phong thư, Hắc Phong trại cùng ma giáo bí mật lui tới phong thư, cầm này phong thư tiến về Vân Hà thành báo cho Vũ Văn hoàng tộc, nhưng phát động nhiệm vụ chi nhánh, Lâm Tể Trần không nghĩ tới còn có thể đụng phải nhiệm vụ chi nhánh, như thế để hắn thật ngoài ý liệu. Bất quá nhiệm vụ này hắn tạm thời không muốn đi làm. Bởi vì hắn hiện tại tu vi đã đạt tới bình cảnh, muốn làm cũng là chờ mình đột phá kim đan trung kỳ về sau lại đến. Lâm Tể Trần đưa chúng nó thu hết tốt, lại cho Dương Ý Nhu tìm rất nhiều nàng bây giờ có thể dùng trang bị, cứ việc Dương Ý Nhu nhiều lần chối từ, cũng không thể đỡ qua Lâm Tể Trần hảo ý. Cuối cùng Lâm Tể Trần tại Hắc Phong trại tìm được thiên bảo các hàng hóa, đại công cáo thành về sau, liền dẫn Dương Ý Nhu rời đi Hắc Phong trại. Dương Ý Nhu lần này trò chơi hành trình xem như kiếm lợi lớn, nàng chẳng những ôm đùi thăng lên cấp, còn trắng cầm một đống tốt trang bị. Bất quá nàng đến về tông môn giao nhiệm vụ đi, Lâm Tể Trần cũng muốn rời đi Vĩnh Ninh Châu, hai người cũng nên xin từ biệt. Lâm đệ đệ, về sau tỷ tỷ còn có thể tìm ngươi chơi sao? Dương Ý Nhu nhìn qua Lâm Tể Trần, trong giọng nói mang theo từng tia chờ đợi. Lâm Tể Trần cười nói, đương nhiên, chỉ cần ta thông thả, tùy thời đều có thể đến bồi Dương tỷ chơi đùa. Dương Ý Nhu lộ ra nụ cười vui vẻ, nói, Dương tỷ không cần ngươi thường xuyên bồi, mà lại ta chơi đùa thời gian tương đối ít, cũng chính là tan tầm có thế chơi sẻ, bất quá có lời này của ngươi là đủ rồi. Nói đến đây, Dương Ý Nhu thịnh tình mời nói, ngươi chừng nào thì có rảnh lại đến kinh đô nhất định phải nói cho ta, ta mời ngươi ăn cơm. Lâm Tể Trần cười đáp ứng, Dương Ý Nhu lúc này mới hài lòng rời đi. Lâm Tể Trần cũng theo đó trở về tông môn, giao xong nhiệm vụ về sau, lấy được cực phẩm thông mạch hoàng, không chút do dự liền nuốt xuống. Thông mạch hoàng dược lực phát tác, Lâm Tể Trần cảm giác thể nội bình cảnh lập tức đã đột phá. Đinh. Đột phá kim đan trung kỳ, toàn thuộc tính cơ sở Y100 điểm, khí huyết Y1000, pháp lực Y1000. Đinh. Phục dụng cực phẩm thông mạch hoàng, tự do thuộc tính 150 điểm. Lâm Tể Trần cuối cùng là đi tới kim đan trung kỳ. So với hiện tại rất nhiều người chơi đều sớm đã đột phá cụ linh cảnh, làm nhóm đầu tiên tiến vào bát hoang người chơi, hắn cái tốc độ này đã là rất chậm. Bất quá Lâm Tể Trần xưa nay sẽ không đi đơn thuần vì tăng lên cảnh giới mà đi đường tắt, hắn tình nguyện cảnh giới thấp một chút, cũng muốn một bước một cái dấu chân, đem cơ sở đánh thực, suy nghĩ thêm đột phá sự tình. Có cực phẩm thông mạch hoàng gia tăng 150 điểm tự do thuộc tính, Lâm Tể Trần lần này không có cho tốc độ, mà là toàn điểm tại lực đạo phía trên. Tốc độ của hắn bây giờ đã rất cao, dựa vào nghịch thiên cải mệnh không ngừng gấp đôi thuộc tính điệp gia. Cùng cảnh giới bên trong có thể nói không có bất kỳ người nào tốc độ có thể vượt qua hắn. Đã tốc độ không cần phải gấp, vậy liền toàn bộ trước ra sức đạo, đem tổn thương kéo đến cực hạn. Phân phối xuống tới, Lâm Tể Trần thuộc tính đạt được tăng lên không nhỏ, lực đạo thuộc tính bên trên, thủ phá ngàn hơi lớn quan. Người chơi, Lâm Tể Trần từ chức nghiệp, kiếm tu, tiên thiên thiên phú, nghịch thiên cải mệnh, môn phái, thiên diễn kiếm tông, danh vọng, 30.000 điểm, chiến công, 585 điểm, thành tựu huân chương, sát khí, yêu thú khắc tinh, lôi mạch truyện nhân. Chính khí huân chương, tiên thiên thuộc tính, toàn mãn, linh thạch, 85 vê đúc, sản nghiệp, thận bảo dược phô, hòa hài đại dược phòng, thành tính phách mại hành, thân mật tiệm trang bị, tự do sủng vật điếm, thân mật đại khách sạn. Chưa kinh doanh cửa hàng ít năm chỗ, cảnh giới, kim đan trung kỳ hậu thiên thiên phú, khí huyết chi thụ, thông thiên chi nhãn, mị cốt, linh năng chi vũ, có thể tiến hóa, tu vi, 0.300000 khí huyết, 100000, 100000 pháp lực, 9.000, 9.000 lực. Đạo, 1.220 niệm lực, 584 phòng ngự, 1.000 tốc độ, 1.050 hiểu ý. 325 hộ tâm, 170 lôi kháng, 30% gió kháng, 30% con ngũ hành kháng tính, 10% kỹ năng kháng tính, 10% né tránh, 40% tính bền dẻo, 35% kiếm thuật tư chất, 145% xuất kiếm tốc độ, 130% luyện đan tư chất, 50% kỹ nghệ, địa cấp thải dược thuật, địa cấp trận pháp thuật, địa cấp phong thủy thuật, kỹ năng. Lực đạo đột phá 1.200, phòng ngự cùng tốc độ cũng đều phá ngàn, Lâm Tể Trần thực lực lần nữa được tăng lên nhiều. Không thể nói bể nghệ thiên hạ đi, tối thiểu kim đan cảnh nội vô địch, là tuyệt đối. Nếu như Sở Thiên Hàn vẫn là kim đan cảnh, hắn cũng tuyệt đối có tự tin cùng hắn tách ra vật tay. Đúng lúc này, hai thị trò chơi thông cáo đồng thời phát ra, kinh bạo tất cả các người chơi ánh mắt. Bát Hoang giới thứ nhất thăng tiên đại hội ngày mai chính thức mở ra, tất cả người chơi đều có thể báo danh tham gia. Tranh đấu xếp hạng, thu hoạch phong phú ban thưởng, thăng tiên đại hội cùng chia ngoại hội cùng nội hội, tất cả người chơi trước hết tham gia ngoại hội thu hoạch được 100 người đứng đầu người chơi, sẽ tiến vào nội hội, cùng NPC tuyển thủ cùng một chỗ cạnh tranh, tranh đấu nội hội xếp hạng. Bát Hoang giới thứ nhất. Bát Hoang giới thứ nhất. Bởi vì Thiên Diễn Kiếm Tông tông chủ đối U Hồn Điện ra tay đánh nhau, dẫn đến U Hồn Điện tổn thất nặng nề, ma đạo các phái giận dữ, đến tận đây lần thứ ba chính ma đại chiến tiến vào đánh lâu dài giai đoạn. Phàm là đánh giết ma đạo tu sĩ, đều có thể thu hoạch được khác biệt trình độ danh vọng cùng chiến công ban thưởng. Bởi vì, hai cái trò chơi thông cáo để các người chơi đều vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh điệu cái cầm. Cái thứ nhất thăng tiên đại hội mọi người đều biết, ngược lại không có gì ly kỳ. Nhưng là cái thứ hai thông cáo, lại làm cho mọi người rớt phá ánh mắt. Thiên Diễn Kiếm Tông tông chủ vì cái gì đột nhiên ra tay với U Hồn Điện. Mấu chốt còn phát động lần thứ ba chính ma đại chiến. Cái này Thiên Diễn Kiếm Tông tông chủ ngưu như vậy tách ra sao? Lâm Tể Trần cũng bị hai cái này tin tức cho làm cho có chút mơ hồ. Ngay tại hắn ngay người công phu, một bóng người xinh đẹp ưu nhã bay lên Kiếm Cung Sơn, mà cái khác Linh Sơn bên trên đại trưởng lão đột nhiên tất cả đều hướng Kiếm Cung Sơn bên trên tiến đến, tự hồ có rất khẩn cấp sự tình. Lâm Tể Trần ra ngoài hiếu kỳ, tranh thủ thời gian cũng chạy lên núi, đi vào ngoại điện, vừa tới chỉ nghe thấy đông đảo trưởng lão đang sôi nổi nghị luận. Tông chủ, ngươi làm sao đột nhiên ra tay với U Hồn Điện a? Đúng vậy a, chuyện lớn như vậy lại không trước cáo tri chúng ta, coi như đi, chúng ta cũng có thể cùng đi hỗ trợ a. Lần này Ma Đạo Tông Môn xem ra là muốn cùng ta Thiên Diễn Kiếm Tông thề không bỏ qua. Tông chủ a, cử động lần này phải chăng có chút xúc động? Lâm Tể Trần thoáng qua một cái đến liền nghe thấy các trưởng lão đối Lãnh Phi Yên cái này cách làm nhau nhau đưa ra nghi vấn, đều rất buồn bực, Lãnh Phi Yên vì sao lại làm như thế? Chương 428, liền yêu bị sư phụ ngược. Chương 428, liền yêu bị sư phụ ngược. Kiếm Cung Đại Điện. Đối mặt các vị đại trưởng lão hỏi thăm, Lãnh Phi Yên có vẻ hơi hào hứng mệt mệt, tựa ở chưởng môn trên ghế nhàm chán phát ra ngốc. Ngay tại Lâm Tể Trần bước vào Kiếm Cung về sau, trong mắt nàng hiện lên vẻ vui mừng, sau đó ngồi nghiêm chỉnh. Chư vị trưởng lão, Phi Yên lần này ra tay với U Hồn Điện không còn ý gì khác, chỉ là vì trừ ma vệ đạo, U Hồn Điện trước đó tại Phong Yêu Chi Địa giết ta phái nhiều đệ tử như vậy, bút trướng này ta đã sớm nghĩ được rồi, như lại không giáo huấn bọn hắn. Chẳng phải là làm ta Thiên Diễn Kiếm Tông không người? Về sau ai cũng dám đến trêu chọc chúng ta Kiếm Tông? Lãnh Phi Yên giải thích ngược lại là hoàn toàn hợp lý, tất cả trưởng lão cũng không thể nói được gì. Bất quá bọn hắn nghi hoặc vì cái gì Lãnh Phi Yên ra tay với U Hồn Điện chuyện trọng yếu như vậy, không thông tri bọn hắn muốn đơn độc hành động đâu. Đây có phải hay không là mang theo điểm ân oán cá nhân ở bên trong? Tốt, bản trưởng môn có chút mệt mỏi, chư vị bá phụ nhóm, trước hết về đi. Lãnh Phi Yên bắt đầu hạ lệnh trục khách, các đại trưởng lão mặc dù còn ôm lấy nghi hoặc. Nhưng trưởng môn lớn nhất cũng liền nhao nhao cáo từ rời đi. Tất cả trưởng lão vừa rời đi, Lâm Tể Trần lập tức đi đến. Sư phụ, ngươi. Lâm Tể Trần còn chưa nói xong, Lãnh Phi Yên liền ngắt lời nói, ngươi cũng muốn hỏi vi sư cái gì muốn đánh U Hồn Điện a? Lâm Tể Trần lại lắc đầu, nói, không phải, ta là muốn hỏi, sư phụ ngươi không có bị thương chứ? Lãnh Phi Yên sững sờ, có như vậy một nháy mắt, trong lòng ấm áp. Tất cả các trưởng lão đều đang hỏi nàng vì cái gì đánh U Hồn Điện, chỉ có Lâm Tể Trần, trước quan tâm là nàng có bị thương hay không. Vi sư không có việc gì, U Hồn Điện đám kia sâu kiến đạo chích. Căn bản không đủ gây sợ. Lãnh Phi Yên trả lời, ngay cả ngữ khí đều trở nên ôn nhu không ít, cùng đối mặt những người khác rõ ràng khác biệt. Vậy là tốt rồi, kia đồ nhi an tâm. Lâm Tể Trần cười nói. Hắn xác thực lo lắng Lãnh Phi Yên thụ thương sẽ phải bế quan, hắn đi đâu đi xem xinh đẹp như vậy sư phụ đi. Lãnh Phi Yên môi đỏ biểu một cái, cười thầm, nói ra, đồ nhi, ngày mai thăng tiên đại hội liền muốn bắt đầu, ngươi nhưng đánh tính tham gia. Đương nhiên. Lâm Tẩy Trần khẳng định nói. Lãnh Phi Yên hài lòng gật đầu, nói, ngoại hội ta không lo lắng ngươi, ngươi nhất định có thể độc chiếm vị trí đầu. Bất quá nội hội, chỉ sợ lấy ngươi bây giờ tu vi, sợ là độ khó không nhỏ, mà lại chỉ sợ nguy cơ trùng trùng. Nguy cơ trùng trùng. Sư phụ ngươi nói là, người của ma giáo. Lâm Tẩy Trần hỏi. Lãnh Phi Yên khẽ vuốt cằm nói, không sai, thăng tiên đại hội, ma đạo tông môn đệ tử cũng sẽ tham gia. Sư phụ, đệ tử có chút hiếu kỳ, vì cái gì những này ma đạo tử đệ cũng có thể dự thi đâu. Lâm Tẩy Trần vẫn luôn có cái này hiếu kỳ. Thăng tiên đại hội, kiếp trước bắt đầu, vẫn có ma đạo tông môn người dự thi, rõ ràng chính ma bất lưỡng lập mới đúng. Lãnh Phi Yên khẽ thở dài một cái, nói, đây là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì ma đạo tông môn tuyên bố, nếu là không cho phép đệ tử của bọn hắn dự thi, bọn hắn liền sẽ khởi xướng, làm hại nhân gian, bọn hắn không chiếm được, cũng sẽ không để chúng ta đạt được, vì đạt được thăng tiên đại hội thượng giới ban thưởng, cho nên chúng ta chính đạo cũng chỉ có thể thỏa hiệp, lấy thực lực phân cao thấp. Lâm Tẩy Trần lộ ra vẻ hiểu rõ, thì ra là thế. Trách không được thăng tiên đại hội vẫn luôn có ma tông đệ tử đâu. Ma đạo tông môn đây là rõ ràng chơi xấu a, không mang theo hắn chơi, hắn liền làm phá hư. Mặc dù cái này hơn ngàn năm đến, đều là chính đạo lực lượng mạnh hơn ma đạo. Nhưng chính đạo tông môn muốn diệt hết ma đạo cũng căn bản làm không được. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một khi ma đạo thật hạ quyết tâm làm phá hư, xác thực sẽ rất khó giải quyết, cho nên cũng chỉ có thể đồng ý yêu cầu của bọn hắn. Lãnh Phi Yên nghiêm mặt nói, ngươi nhớ kỹ, thăng tiên đại hội bên trên, nếu là gặp được ma đạo đệ tử, không cần thủ hạ lưu tình, tận khả năng đánh giết hắn, nếu là gặp được cường đại đến không cách nào địch nổi hạng người, liền sớm một chút bỏ quyền, ngươi tu đạo còn sớm, kinh nghiệm còn thấp, cảnh giới còn thấp, bỏ quyền bảo mệnh không mất mặt. Nói, Lãnh Phi Yên mười phần chăm chú dặn dò, nhớ kỹ. Vi sư không muốn ngươi cầm cao bao nhiêu thứ tự, chỉ cần ngươi bình an trở về, minh bạch chưa? Lâm Tẩy Trần trong lòng cũng là dâng lên một dòng nước ấm, hắn nghiêm mặt nói, sư phụ, đệ tử nhớ kỹ. Ngày mai ngươi liền muốn đi dự thi, vốn định cho ngươi thêm mấy quyển bí kỷ, bất quá bí kỷ thứ này, tham thì thâm, mấu chốt muốn nhìn ngươi thực lực bản thân, thừa dịp còn có thời gian, ngươi theo vi sư tới. Vi sư lại chỉ điểm xuống tu vi của ngươi. Lâm Tẩy Trần nghe xong, lộ ra một vòng cười khổ, xong đời, lại muốn bị sư phụ ngược. Bất quá loại này bị sư phụ ngược, khổ việc phải làm. Lâm Tẩy Trần vẫn là rất tình nguyện tiếp nhận, hắn liền yêu bị sư phụ ngược. Hôm sau 9 giờ sáng, Bác Hoang nghênh đón online nhân số mát trị số, hơn 100 triệu người chơi tại cái này trong lúc nhất thời đoạn cùng online, vừa vặn hôm nay vẫn là tuần lễ. Vô luận là học sinh vẫn là dân đi làm đều có thời gian. Nhiều như vậy người chơi online, cũng là vì Bác Hoang giới thứ nhất thăng tiên đại hội. Thăng tiên đại hội, liền giống với Võ Lâm đại hội, vô số người chơi tiến hành tranh đấu, tranh đoạt đại hội xếp hạng. Xếp hạng càng cao người, sẽ đạt được hải lượng kinh nghiệm phong phú cùng ban thưởng. Vì cái này, rất nhiều giấc thẳng người chơi đều không ngủ giấc thẳng, sửng sốt định đồng hồ báo thức cũng muốn dự thi. Khoảng cách tranh tài còn có một giờ. Lâm Tẩy Trần trong nhà trong phòng khách, Nhậm Lam, Cố Thu Tuyết, Ngưu Nải Đường cùng Tần Tiếu Vi chính đoan ngồi tại trước sofa, nghe Lâm Tẩy Trần giảng giải lần tranh tài này yếu điểm. Lần này thăng tiên đại hội hết sức sẽ cùng nội hội hai cái thi đấu sự tình, bên trong thi đấu trước không nói, chúng ta trước tiên đem bên ngoài thi đấu đánh tốt, vì công bằng, phía trước mấy cái giai đoạn, trò chơi hệ thống sẽ không làm khó các ngươi. Đối thủ của các ngươi sẽ chỉ là cùng chức nghiệp cùng cảnh giới người chơi, cho nên nhất định phải đánh tốt. Lâm Tẩy Trần liền giống như lão sư, bắt đầu cho mọi người phân tích ra, làm lên trước khi chiến đấu động viên. Nhậm Lam là thể tu, thiên phú chiến đấu xuất sắc, cho nên ngươi tấn cấp vấn đề không lớn, tỷ ngươi là y tu, nhưng ngươi là trưởng môn đệ tử, vô luận là kỹ năng vẫn là trang bị, đều nghiền ép khác y tu, tấn cấp vấn đề cũng không lớn, đường đường là cờ tu khả năng có chút ăn thiệt thòi. Dù sao cờ tu người chơi cực ít, bất quá ngươi cũng là chưởng môn đệ tử. Không hoảng hốt. Lâm Tể Trần nói, nhìn về phía Tần Tiếu Vi, nói, Tiếu Vi tỷ, ngươi vừa chơi cái trò chơi này không lâu, chỉ sợ ngươi là nhất có khó khăn. Tần Tiếu Vi cười khổ nói, Tiểu Lâm, ta biết ta vừa chơi, cho nên ta không có ý định dự thi, nếu không ta coi như xong đi. Đừng. Lâm Tể Trần lắc đầu bác bỏ, nói, Tiếu Vi tỷ, ngươi tin tưởng ta, Thăng Tiên Đại Hội là một cái vô cùng trọng yếu thi đấu sự tình hoạt động, quan hệ ngươi là có hay không có thể phấn khởi tiến lên vượt qua trước mặt người chơi, cho nên tốt nhất vẫn là tham gia, lại nói ngươi không tham gia làm sao biết mình lại không được đâu. Lại nói cầm tu thuộc về mới chức nghiệp. Ngươi mặc dù vừa chơi, nhưng là cũng không cần cái khác vừa mới chuyển làm được cầm tu người chơi chênh lệch, lại nói ngươi trên cầm tu vô cùng có thiên phú, đó là cái cơ hội rất tốt, nếu như ngươi biểu hiện tốt đẹp, coi như thua, có tông môn trưởng lão thậm chí trưởng môn trông thấy, không chừng sẽ còn thu ngươi làm đồ đâu. Tần Tiếu Vi nghe vậy, đành phải gật đầu đáp ứng dự thi. Kỳ thật nàng chính là xem ở Lâm Tể Trần khuyên nàng phân thượng, không phải nàng làm sao phí như thế lớn kình đi tham gia một cái trò chơi tranh tài. Mà lại Tần Tiếu Vi cũng là nghĩ mạnh lên một điểm, về sau nói không chừng có thể cùng Lâm Tể Trần cùng một chỗ làm nhiệm vụ chơi đùa cái gì. Chương 429, Thăng Tiên Đại Hội bắt đầu. Chương 429, Thăng Tiên Đại Hội bắt đầu. 10 giờ sáng. Theo Thăng Tiên Đại Hội chính thức mở ra, tất cả lựa chọn dự thi người chơi trong cùng một lúc bị truyền tống đến vô số cái bí cảnh không gian. Vòng thứ nhất là nhập vây thi đấu. Mỗi cái người chơi đều sẽ ngẫu nhiên bị xứng đôi ba tên đối thủ, chỉ cần thắng hai trận liền có thể tấn cấp. Ngẫu nhiên xứng đôi thành công, một phút sau, bắt đầu tranh tài. Lâm Tể Trần cũng là trước tiên nhận được tin tức, đối thủ tin tức cũng công bố ở trước mặt mình. Người chơi, Chu Bá Vương, cảnh giới, Kim Đan Trung Kỳ, chức nghiệp, kiếm tu, quyền sở hữu, Hoa Phong Châu, tông môn, Vạn Kiếm Tông, thắng trận, không, bại trận, không. Đây chính là đối phương tin tức, cái khác cái gì cũng không nhìn thấy. Lâm Tể Trần tùy tiện nhìn thoáng qua liền không có hứng thú, lẳng lặng chờ đợi tranh tài bắt đầu, hắn chỉ là có chút lo lắng Tần Tiếu Vi các nàng có thể hay không tấn cấp. Mà tại một bên khác, vị kia gọi Chu Bá Vương kiếm tu người chơi, cũng tại lòng tin tràn đầy mở ra đối phương tin tức. Người chơi, Lâm Tể Trần, cảnh giới, Kim Đan Trung Kỳ, chức nghiệp, kiếm tu, quyền sở hữu, Mộ Tiên Châu, tông môn, Thiên Diễn Kiếm Tông, thắng trận, không bại trận, không nhìn thấy cái tên này thời điểm. Chu Bá Vương đại não một chút đường ngắn. VCNM. Chơi cộng lông. Gửi. Vị này Chu Bá Vương trận đầu liền đối mặt chính là Lâm Tể Trần, đơn giản khóc tâm đều có. Chu Bá Vương còn đem đối thủ của mình tin tức phát đến trên mạng, lập tức dẫn tới đại lượng người chơi đồng tình, mọi người nhao nhao trêu chọc, đầu A còn chơi cái gì A, một phút trôi qua rất nhanh. Hình tượng nhất chuyển, Lâm Tể Trần cùng một vị lạ lẫm người chơi, truyền tống đến một tòa lôi đài bên trên. Lôi đài rất lớn, đầy đủ các người chơi thi triển quyền cước. Lâm Tể Trần nhìn xem như cha mẹ chết đối thủ. Mỉm cười, nói, ca môn, bắt đầu đi. Chu Bá Vương vẻ mặt đau khổ nói, thật là ngươi a, Lâm Đại Thần, có thể hay không để cho ta một thanh? Lâm Tể Trần rất mau trở lại đáp, không thể. Chu Bá Vương cũng là cắn răng một cái, hạ quyết tâm nói, không cho liền không cho, chính ta tranh thủ. Ta cũng không tin đâu, đều là người chơi, ai sợ ai a? Rất tốt, có chí khí. Lâm Tể Trần tán thưởng nói. Chu Bá Vương không chần chờ nữa, tế ra phi kiếm trong tay, hướng Lâm Tể Trần chém tới. Phá không trảm. Chỉ gặp một đạo hư bạch kiếm khí từ Chu Bá Vương trên thân kiếm xuyên qua mà ra, đối diện chém về phía Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần bước chân uốn cong nhưng có khí thế, thân pháp đều vô dụng, liền nhẹ nhõm tránh đi một kiếm này. Chu Bá Vương ánh mắt bên trong mang theo vẻ kinh ngạc, nhưng một giây sau, hắn gặp Lâm Tể Trần đến nay không có tới gần cũng không có xuất thủ. Không tin tà hắn lại lần nữa Lâm không lóe lên, kiếm như dao long, trong chớp mắt, mấy chục đạo thực chất kiếm khí cùng nhau hướng Lâm Tể Trần cuốn giết tới. Phi Long tập sát. Cũng không tin ngươi còn không cần thân pháp. Chu Bá Vương đắc ý nghĩ đến. Nhưng để hắn lưỡi cầu không hạ chính là, Lâm Tể Trần thật không dùng thân pháp kỹ năng. Mà là lần nữa dựa vào không thể tưởng tượng nổi tẩu vị, xảo diệu tránh thoát tất cả kiếm khí. Móa! Ta không tin. Chu Bá Vương nói xong, còn muốn hành động, nhưng Lâm Tể Trần lại không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn, trên tay một thanh phi kiếm màu xanh từ trước ngực hắn xuyên thủng mà qua. Hội tâm nhất kích. 17588. Ta thảo. Chu Bá Vương lập tức bị thương hại kia dọa đến hồn đều nhanh không có. Không hợp thói thường. Quá mẹ nó không hợp thói thường. Cái này cái quỷ gì phân tổn thương. Mới hơn 4 vạn thanh máu hắn, trong nháy mắt nửa cái mạng liền không có. Đối phương cái gì cũng không có làm. Kỹ năng cũng không có thả, chỉ là dùng một cái bình AA. Chu Bá Vương dây thả thân pháp, mau thoát đi, hắn còn muốn quanh co một chút. Vừa muốn phóng thích kỹ năng quay đầu phản đánh, lại phát hiện, Lâm Tể Trần đã sớm cùng sau lưng hắn. Lâm Tể Trần đơn giản 2 kiếm, Chu Bá Vương liền dê dê nghĩ mật đạt. Lâm Tể Trần nhẹ nhõm cầm xuống 1 trận thắng lợi, thắng số trận cũng đã thành 1. Chiến đấu vừa kết thúc, Lâm Tể Trần liền lần nữa bị truyền tống rời đi, chờ đợi trận thứ 2 tranh tài. Trận thứ 2 tranh tài cũng rất nhanh bắt đầu. Đối thủ Yên Nguyên vẫn là ngang cấp cùng chức nghiệp. Vẫn là cái mùi tử kiếm tu. Người chơi, Lý Tiểu Hoa, cảnh giới, Kim Đan Trung Kỳ, chức nghiệp, kiếm tu, quyền sở hữu, Nguyệt Hoa Châu, Tông Môn, Tứ Phương Kiếm Tông, thắng trận, không bại trận. 1. Vị này mùi tử kiếm tu vừa thu 1 thanh, thanh thứ 2 tiếp lấy liền đụng phải Lâm Tể Trần, đơn giản muốn khóc tâm đều có. Thua 2 trận chẳng khác nào tấn cấp thất bại. Anh, tiểu ca ca, có thể hay không để cho ta thắng 1 thanh, van cầu ngươi, ngươi lợi hại như vậy, dù sao trận thứ 3 cũng nhất định có thể thắng, ngươi nếu để cho ta 1 thanh, ta liền. Mùi tử lời còn chưa nói hết, Lâm Tể Trần kiếm liền đã từ trên đầu nàng bổ xuống. Bởi vì phòng ngự quá thấp, lại trực tiếp bị Lâm Tể Trần 1 kiếm cho dây. Không có ý tứ, ngươi nói quá chậm, lần sau chú ý giãn nhanh lên. Mùi tử tại chỗ phá phòng. Lâm Tể Trần, đậu xanh rau má ngươi, ngay cả người chơi nữ đều giết, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, thật không phải cái nam nhân. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, biểu thị vô tội. Tình cảm là cái mạng lưới công chúa, quấy rầy. Vừa rồi không nên giết nàng, liền nên tra tấn nàng một chút lại giết. 2 thanh tranh tài toàn thắng. Lâm Tể Trần không chút huyền niệm tấn cấp thành công, bị truyền tống rời đi bí cảnh không gian. Cũng không lâu lắm, Nhậm Lam cũng đánh xong nhập vây thi đấu. Thế nào? Lâm Tể Trần hỏi nàng. Nhậm Lam ngạo kiều cười 1 tiếng, nói, cái kia còn phải hỏi nha, đương nhiên thành công rồi, ta xứng đôi đến đều là thái kê, 1 điểm ý tứ đều be be có. Rất nhanh, Cố Thu Tuyết cùng Ngưu Nải Đường cũng kết thúc nhập vây thi đấu hành trình. 2 người đều thành công tấn cấp. Cuối cùng còn lại Tần Tiếu Vi ra trễ nhất, nàng hơi có chút phí sức, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm. 2 trận toàn thắng, cầm xuống thắng lợi. Toàn viên tấn cấp, tất cả mọi người rất vui vẻ, quyết định giữa trưa cùng một chỗ ăn chực 1 bữa. Hôm nay ngày đầu tiên nhập vây thi đấu cứ như vậy nhẹ nhõm kết thúc, buổi chiều sẽ có tiểu tổ thi đấu. Tiểu tổ thi đấu so nhập vây thi đấu muốn khó rất nhiều, tiểu tổ thi đấu cần đối mặt 5 địch nhân, 5 cục 3 thắng, mà lại ngẫu nhiên xứng đôi đối thủ sẽ là cùng chức nghiệp nhưng khác biệt cảnh giới. Nói cách khác, ngươi có thể sẽ xứng đôi đến tu vi sau ngươi thấp, cũng có thể sẽ xứng đôi đến cao hơn ngươi, xem vận khí. Lâm Tể Trần mắt thấy Giang Lạc Dư cũng online. Liền cho nàng phát cái tin, tấn cấp không, song phú bà. Giang Lạc Dư dây trả lời, đương nhiên, Lâm lão bản ta liền không hỏi, không nhất thiết phải thế. Lâm Tể Trần cười ha ha 1 tiếng, lại nói, thuận tiện hỏi hỏi ta, bạn gái, Tô Uyển Linh tấn cấp không có a. Giang Lạc Dư cho cái khinh khỉnh biểu lộ, nói, ngươi, bạn gái, ngươi làm gì không mình hỏi a? Sợ nàng tấn cấp thất bại tức hỗn hển mắng ta đi. Lâm Tể Trần cười hì hì nói. Cho ngươi mượn các ngôn, ta vừa nói với nàng, nàng nói muốn xé nát miệng của ngươi. Giang Lạc Dư buồn cười trả lời. Lâm Tể Trần không ngần ngại chút nào. Nói, tốt, các ngươi đều tấn cấp là được, vậy ta trước hết hạ tuyến đi ăn cơm. Chờ một chút. Giang Lạc Dư đột nhiên gọi lại hắn. Có việc. Ngươi không có quên ước định của chúng ta à? Đương nhiên chưa. Lâm Tể Trần chột dạ nói. Một đầu khác Giang Lạc Dư mỉm cười nói, ta hậu thiên liền về kinh đô. À. Nhanh như vậy à. Ừm, tổng bộ có rất nhiều sự tình phải xử lý, nhất định phải đi. Lâm Tể Trần cười khổ, biết nên tới vẫn là phải đến, dứt khoát chủ động một điểm. Chương 430, vĩnh viễn không rời đi. Chương 430, vĩnh viễn không rời đi. Vậy ngươi lúc nào thì có rảnh, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, ta mời ngươi. Lâm Tể Trần mang theo khẩn trương hỏi. Ngày mai thế nào? Giang Lạc Dư ngược lại là so với hắn trấn định hơn. Được, nghe ngươi an bài. Lâm Tể Trần nói, vậy ngươi cũng đừng thất ước. Giang Lạc Dư căn dặn. Yên tâm, nhất định đến. Lâm Tể Trần rời khỏi trò chơi, biểu lộ có chút thấp thỏm. Ngày mai muốn phó ước đi gặp Giang Lạc Dư, offline gặp mặt, thật được chứ? Một bên khác, Giang Lạc Dư tự hồ cũng không có biểu hiện như vậy bình tĩnh. Rời khỏi trò chơi sau nàng, vội vã liền đi tủ quần áo tìm quần áo, lật qua lật lại đổi thật nhiều bộ lại đều không hài lòng lắm. Công chúa đại nhân của ta, muốn hay không long trọng như vậy à, ta nhìn ngươi đi kinh đô thay cha ngươi tham gia thế giới hội nghị đều không có phiền toái như vậy qua. Tô Uyển Linh nhìn xem nàng chăm chú chọn lựa quần áo bộ dáng, một mặt im lặng. Giang Lạc Dư lại cũng không quay đầu lại nói ra, sao có thể đồng dạng a? Thay ta cha tham gia hội nghị, là thay hắn làm việc, gặp một chút ta kẻ không quen biết, nhưng lần này, là đi gặp chính ta bằng hữu, đương nhiên muốn long trọng điểm rồi. Thôi đi, ngươi không phải gặp bằng hữu, rõ ràng là gặp bạn trai. Tô Uyển Linh chế nhạo nói. Giang Lạc Dư khuôn mặt đỏ lên, mắng. Tô Uyển Linh, ngươi nói hưu nói vượng nửa tháng này tiền lương trừ sạch. Đừng, ta đều đã nghèo như vậy, còn chực ta tiền lương, ta liền chỉ vào mỗi tháng này 1.000 vạn hơn tiền lương sống đâu. Tô Uyển Linh tranh thủ thời gian nhận sợ. Ngươi mau tới giúp ta chọn quần áo, chọn tốt tháng này tiền lương gấp bội. Đúng vậy, nô tỳ cái này cho ngươi chọn, chó săn Tô Uyển Linh vừa nghe thấy tiền lương gấp bội, lúc này liền lựa chọn khuất phục. Mà tại Lâm Tể Trần trong nhà. Ngồi tại bàn ăn bên trên ăn cơm Lâm Tể Trần, sắp sáng trời muốn đi gặp dân mạng sự tình nói ra. Cố Thu Tuyết ngược lại là không có cái gì dị nghị, ngược lại rất ủng hộ, chỉ là căn dặn Lâm Tể Trần đi ra ngoài chú ý an toàn. Cái gì? Ngươi ngày mai muốn đi gặp dân mạng. Nhậm Lam nghe được Lâm Tể Trần muốn đi gặp dân mạng, lại là một mặt hoảng sợ. Đúng vậy à, thế nào? Lâm Tể Trần cũng không dám nói là đi gặp Giang Lạc Dư. Ngươi sẽ không phải là đi gặp bạn gái trên mạng a? Nhậm Lam một chút liền đoán trúng. Lâm Tể Trần cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, đúng vậy a. Ta đi. Tiểu Lâm Tử. Ngươi có phải hay không lưới luyến rồi? Nhậm Lam hồ nghi nói. Làm sao có thể, ta cùng với nàng chỉ là bằng hữu, thiên địa lương tâm. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian giải thích, chột dạ nhìn về phía Cố Thu Tuyết. Nhậm Lam một mặt hảo tâm khuyên can nói, ta khuyên ngươi đừng đi, lưới luyến đều là gạt người, các ngươi thận quốc ngươi máu, đều không đánh thuốc tê. Lâm Tể Trần. Ngươi có phải hay không quá khoa trương, bác hoang bên trong là không có cách nào cải biến giới tính, thật là một cái nữ. Lâm Tể Trần liếc mắt đạo, nói hắn thận ẩn ẩn làm đau. Nữ cũng không đáng tin cậy a. Ta nghe nói, hiện tại lưới luyến đối tượng cả đám đều cùng Sahara lớn lạc đà. So xe tăng đều chìm, ngươi mở bất động. Nhậm Lam nát miệng nói, Lâm Tể Trần triệt để cho cả bó tay rồi, Tần Tiếu Vi cùng Cố Thu Tuyết đều bận rộn nén cười, nghẹn 10 phần vất vả. Nếu thật là dạng này, ta sẽ phát tin tức cho ngươi thay ta báo cảnh. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ nói. Dạng này ngươi đều phải đi à, sẽ không phải. Ngươi này là Giang Lạc Dư à. Móa, ngươi làm sao đoán được? Lâm Tể Trần chấn kinh. Nhậm Lam lại không trả lời hắn, mà lại nhìn về phía Cố Thu Tuyết, nói ra, Thu Tuyết tỷ, ngươi cũng mặc kệ quản hắn. Hắn muốn đi bàn phú bà đùi. Trong giọng nói mang theo điểm ghen tuông. Cố Thu Tuyết nghe vậy, mỉm cười nói, Tiểu Lam ngươi quá lo ngại a, Tiểu Trần không phải loại người như vậy, lại nói, Giang Lạc Dư không phải cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa qua trò chơi soát qua bí cảnh sao, ta xem người ta rất tốt, là cô nương tốt, không phải người xấu. Nhậm Lam cười khổ, nghĩ thầm nàng nói là xấu không xấu người vấn đề sao? Nàng nói là nhà ngươi Tiểu Trần muốn bị Giang Lạc Dư bắt cóc vấn đề a. Cái này tỷ tỷ đến cùng có thích hay không Lâm Tể Trần a, làm sao không có chút nào quan tâm bộ dáng, thật không sợ tiểu nam bạn bị những nữ nhân khác cướp đi sao? Tốt à, ngươi cũng không quan tâm vậy ta thì càng không cần quan tâm. Nhậm Lam đành phải hậm hực coi như thôi, được rồi, người ta làm tỷ tỷ đều không quan tâm, nàng đi theo thao cái gì tâm đây này? Nếu là tiểu lâm tử thật bị Giang Lạc Dư nữ nhân này bắt cóc, nhìn ngươi tìm ai khóc đi. Cơm trưa ăn xong, thừa dịp Nhậm Lam cùng Tần Tiếu Vi đi rửa chén công phu, Lâm Tể Trần đi vào Cố Thu Tuyết phòng ngủ. Tỷ, ngươi thật đồng ý ta đi gặp dân mạng à? Lâm Tể Trần có chút không tự tin nói. Cố Thu Tuyết ôn nhu cười một tiếng, nói, làm gì không đồng ý à? Tiểu Trần ngươi có lựa chọn của ngươi cùng phán đoán, tỷ không muốn hạn chế ngươi, cũng không muốn trói buộc ngươi. Lại nói ngươi ưu tú như vậy, cô gái thích ngươi có nhiều lắm, Tiểu Lâm cùng Tiếu Vi không đều là à? Ngạch! Không thể nào, các nàng làm sao lại thích ta? Lâm Tể Trần lúng túng nói. Trong đầu của hắn hồi tưởng Tần Tiếu Vi cùng Nhậm Lam thân ảnh, các nàng cũng thích mình. Làm sao có chút không tin đâu. Cố Thu Tuyết cười nói, ngươi đương nhiên nhìn không ra, nhưng là tỷ nhìn ra được, các nàng đều rất thích ngươi. Kìa! Vậy ngươi? Cố Thu Tuyết biểu lộ đột nhiên trở nên chăm chú mấy phần, ôn nhu nói, kỳ thật từ khi ngươi đại học về sau bắt đầu tránh né tỷ, tỷ liền biết ngươi hẳn là nói chuyện yêu đương có thích nữ hài tử. Khi đó tỷ xác thực rất khó chịu, nhưng ta không phải là khổ sở ngươi yêu đương. Đó là cái gì? Lâm Tể Trần đần độn hỏi. Cố Thu Tuyết nhu tình như nước nhìn xem Lâm Tể Trần, nói, tỷ khổ sở chính là, ngươi không để ý tới ta, chúng ta quan hệ không hiểu trở nên xa lánh. Lâm Tể Trần ấy nấy không thôi, kiếp trước cũng là bởi vì thích Quách Khiết lại không cho phép hắn cùng nữ hài tử khác lui tới, cho dù là Cố Thu Tuyết, cho dù là Nhậm Lam. Cứ việc Lâm Tể Trần lúc ấy thật đối Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết không có cái khác tình cảm, nhưng Quách Khiết chính là không tiếp thụ được Lâm Tể Trần bên người có so với nàng đẹp mắt ưu tú khác phái. Cho nên Lâm Tể Trần chỉ có thể trốn tránh Cố Thu Tuyết cùng Nhậm Lam, xa lánh các nàng. Điều này cũng làm cho Nhậm Lam chuyển trường xuất ngoại, rốt cuộc chưa từng gặp mặt. Đồng thời cũng làm cho Cố Thu Tuyết nản lòng thoái chí, cuối cùng gả cho cặn bã, hậm hực mà chết. Mấu chốt nhất mình cuối cùng trông coi Quách Khiết, vẫn là cái trà xanh. Đây thật là vì một cốc lệch ra cái cổ cây, từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Nếu như kiếp trước hắn cùng Cố Thu Tuyết thẳng thắn, có lẽ cũng sẽ không để nàng khó qua như vậy. Lâm Tể Trần trong lòng âm thầm thề, một thế này, hắn nhất định phải làm cho Cố Thu Tuyết hạnh phúc khoái hoạt. Tỷ khi đó cũng nghĩ thông. Chỉ cần ngươi đừng không để ý tới tỷ, coi như ngươi lựa chọn nữ hài tử khác, tỷ cũng đều vì ngươi cao hứng, cùng lắm thì tình yêu đàm không thành, còn có thể cùng ngươi duy trì thân tình, chỉ cần ngươi còn đuổi theo nhận ta cái này tỷ tỷ là được. Nói, Cố Thu Tuyết hốc mắt ửng đỏ, nói, Tiểu Trần, tỷ không muốn rời đi ngươi, bởi vì, ngươi là ta từ nhỏ đến lớn dựa vào cùng ký thác nha. Lâm Tể Trần con mắt cũng ẩm ướt, tỷ, đời ta cũng sẽ không rời đi ngươi, cũng sẽ không để ngươi rời đi ta, vĩnh viễn sẽ không. Cố Thu Tuyết ngậm miệng, bàn tay chạm đến lấy Lâm Tể Trần gương mặt. Nói, tỷ cũng không rời đi ngươi, vĩnh viễn không rời đi. Hai người chăm chú ôm nhau, tại cái này tùy ý thời gian bên trong, lại ưng thuận lẫn nhau nhất kiên định lời hứa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.